Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 19, không đánh ngươi không được. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng sớm hôm sau, theo thường lệ ăn sáng xong liền đi lên quảng trường rèn luyện cơ thể. Cùng bọn nhỏ trong bộ lạc tu luyện rèn pháp, hắn từ từ cảm giác thân thể tựa hồ đạt đến trạng thái cực hạn. Cắn răng kiên trì, không có đứa nhỏ nào giống như hắn cứng cỏi như vậy. Bọn họ đều là hoàn thành huấn luyện thông thường mà Hoang thì không. Hắn ngoại trừ huấn luyện thông thường còn tập các môn thể dục khoa học kiếp trước. Chống đẩy, gập bụng, chính là vì sức mạnh thân thể phát triển nhanh hơn, trở nên mạnh mẽ. Đang lúc ý thức hắn sắp mơ hồ, phảng phất nghe được câu, Hoang, Vu lão tìm ngươi, trong nháy mắt trong lòng run lên, tựa như tinh thần đến. Hắn đã đạt tới cực hạn đột phá. Thân thể đau nhức của hắn trong nháy mắt có lực lượng. Từ mỗi tế bào trong thân thể phát ra. Để cho thân thể hắn khôi phục tinh thần. Hắn chậm rãi đứng lên. Duỗi người một chút. Quan sát bốn phía. Quả nhiên. Hắn không có nghe lầm. Vu lão tìm hắn. Đoán chừng lại muốn uống sữa thú. Hoặc kiểm tra thân thể. Không có cách nào. Hắn đi theo Vu Trúc đến trước mặt Vu lão, liền nhìn thấy ánh mắt hiền lành của Vu lão. Đương nhiên, trên bàn đá phía sau Vu lão có mấy cái hồ lô sữa thú. Quả nhiên, thời gian uống sữa thú đã đến. Rõ ràng hôm qua còn chưa uống xong, nhưng hôm nay đã đến. Hoàng, đem hồ lô ngày hôm qua giao cho ta. Ta bảo bọn họ đi thu thập sữa thú cho ngươi. Thuận tiện nhìn người uống hết chưa? Hoàng từ không gian trong thân thể mình lấy ra hồ lô. Không gian trong thân thể hắn là đến từ ngũ hành châu ngũ hành không gian. Ngũ hành châu tuy rằng dung nhập vào thân thể của hắn. Nhưng hắn cảm giác dung hợp cũng không triệt để. Bởi vì hắn tu luyện mới phát hiện. Ngũ tạng cùng thân thể của hắn hình như cũng không phải là một thể. Tuy rằng ngũ tạng duy trì sức khỏe thân thể, cũng làm cho thân thể hắn so với những người khác càng thêm cường đại. Nhưng mà, không cân đối chính là không cân đối. Hắn trong nháy mắt cảm thấy quyết định trước kia của mình. Ngũ hành dung thể là sai, nhưng đều thỏa hiệp trên thân thể cường đại này. Hắn hiện tại cần chính là làm cho ngũ tạng cùng thân thể của hắn trở nên cân đối. Chính vì như vậy hắn cẩn thận quan sát thân thể của mình. Lúc uống sữa thú, đại bộ phận nguyên khí đều cung cấp cho ngũ tạng phối hợp với thân thể. Còn lại mới là bù đắp căn cơ của hắn. Hắn có nghĩ đây là vì sao? Lần này hắn mới muốn hiểu rõ. Mình ở trong mẫu thể dùng nguyên khí đặc biệt dung hợp ngũ hành châu ẩn chứa trong mẫu thể. Mà bây giờ thân thể của hắn cũng không có thích ứng với ngoại giới nguyên khí. Cho nên tạo thành bộ dạng hiện tại. Ngũ tạng và cơ thể không phải là rất cân đối. Vì vậy cần phải luôn luôn uống sữa thú. Cho nên kỳ thật hắn cũng không phải rất bài xích uống sữa thú. Nhưng mà, nhìn thấy người bốn phía rậm rạp. Còn có đội săn hôm nay trở về. Hắn liền hiểu vì sao lại bài xích uống sữa thú. Bởi vì hắn sợ mất mặt a. Tốt xấu gì mình cũng là thủ lĩnh kế nhiệm. Cớ gì thời điểm ta mất mặt luôn ở chung quanh ta. Còn là một đám lớn. Hoang nhìn tộc nhân bốn phía. Chậm rãi móc ra hồ lô ngày hôm qua. Khi hắn lấy ra hồ lô. Trong nháy mắt hắn liền hiểu. Vu lão lại muốn kiểm tra thân thể hắn. Vì sao không uống xong. Còn có hai hồ lô. Ta liền nhìn ngươi uống, nhanh chóng uống, cũng không chú ý đến thân thể của mình một chút. Hoang nuốt nước miếng, mọi người nhìn thấy cổ họng Hoang, không biết ai hét một tiếng, uống, vì vậy, tất cả mọi người đều hét, uống, Vu lão và Hoang đều giật mình. Bộ lạc của họ vẫn là lần đầu tiên xuất hiện vòng này. Nhưng khi Vu lão nhìn thấy bọn họ hưng phấn, xong khi nhìn hồ lô trong tay Hoang, lại nhìn miệng hắn, hắn trong nháy mắt hiểu được. Hắn hiểu tộc nhân cũng giống như hắn, muốn nhìn thấy trò cười của thủ lĩnh kế tiếp của bọn họ. Tuy rằng bọn họ rất tôn kính hắn, Nhưng mà, có thể nhìn thấy trò cười của hắn. Vậy thì tốt hơn. Hoang nhìn ánh mắt như sói, như hổ bốn phía. Cầm lấy hồ lô bắt đầu. Ực, ực, khi một hồ lô chậm rãi chảy xuống một giọt hai giọt. Hoang buông hồ lô xuống. Nấc cụt một cái. Cẩn thận cảm thụ thân thể của hắn. Quả nhiên, nguyên khí trong sữa thú có thể duy trì ngũ tạng cùng thân thể cân đối. Để cho thân thể hắn có thể nhanh chóng tiếp nhận ngũ hành châu cường hóa. Đang lúc hắn đắm chìm trong đó, không biết ai hô một câu. Còn có một hồ lô, tiếp tục uống, chỉ nghe thấy giọng nói của các tộc nhân khác. Tiếp tục uống, Hoang chỉ có thể cầm lấy hồ lô cuối cùng, ngửa đầu uống, tốt, sảng khoái. Khi hắn uống xong, liền nghe thấy những lời này, gò má ửng đỏ, nhưng hắn giả bộ như không nghe thấy. Tiếp tục uống sữa thú. Khi hắn uống xong, mới phát hiện, tộc nhân đã đi được hơn phân nửa. Chỉ còn lại ít người cùng với thành viên đội săn bắn. Tốt, Hoang, hồ lô giao cho ta. Ngươi đem hồ lô bỏ vào không gian của ngươi. Ta đến giúp ngươi kiểm tra thân thể. Hoang lùi lại hai bước. Đang muốn xoay người chạy trốn. Liền thấy thành viên đội săn bắn ngăn cản đường lui của hắn. Chỉ có thể yếu ớt nói. Ra ra, nhẹ một chút. Ha ha. Cháu ngoan đừng sợ, ra ra cũng là vì ngươi à, nghe xong câu này liền cảm giác được mông mình hình như bị đánh một cái. Đúng, Hoang cảm giác đây là đánh, cũng không phải xoa bóp. Khi hắn cảm nhận được có nguyên khí bổ sung vào mông mình, hắn thỏa hiệp, tiếp tục chịu đựng sự kiểm tra của phù lão. Nhưng mà làm hắn bất ngờ chính là Vu lão hình như đối với mông hắn có tình cảm đặc biệt. Thời gian kiểm tra mông hắn gần như một nửa thời gian kiểm tra. Xấu hổ và phẫn nộ. Mặt đỏ lên. Các thành viên của đội săn bắn nhìn thấy hắn như thế. Không thể không cười. Nghe những tiếng cười này. Hoang im lặng. Hắn chịu đựng trong im lặng. Nghĩ đến sau này lớn lên nhất định cũng phải đánh vào mông bọn họ. Để cho bọn họ giống như ta. Cảm giác được Vu lão chậm rãi ngừng lại. Hoang thở phào nhẹ nhõm. Cảm thụ trạng thái thân thể. Cảm giác tốt a, chỉ có điều mông có vẻ hơi đau. Bất quá cũng không có gì. Ít nhất trở nên cường đại. Cảm thụ lực lượng tăng trưởng. Hoang đối với việc kiểm tra thân thể hình như cũng không có bài xích như vậy. Tuy nhiên, hắn không biết là Vu lão và cha hắn kiểm tra thân thể mà không cần phải kiểm tra mông của hắn. Chỉ đơn thuần là đánh hắn. Nếu hắn biết nguyên nhân, nhất định sẽ giờ khóc giờ cười, đó là sợ. Trưởng thành không thể đánh bại hắn. Điều này làm nổi bật sự tinh vi của Vu lão. Cho dù sau khi hắn lớn lên biết là Tê đang đánh hắn. Hắn vẫn không thể tức giận với ta. Bởi vì ta tốt cho ngươi. Ngươi thậm chí không thể tìm thấy lý do. Ngươi nói rằng ta đánh vào mông ngươi. Làm thế nào mông ngươi không đỏ à, nếu mông không đỏ. Điều đó có nghĩa là ta không đánh ngươi. Mà Sâm liền biểu hiện có chút kém. Hôm qua mông đều đỏ bừng. Đương nhiên, nếu Vu lão biết mông Hoang ngày hôm qua đã bị Sâm đánh đỏ. Vậy nói không chừng sẽ đánh một bộ phận khác của hắn. Dù sao không đánh ngươi là không được. Chỉ có đánh ngươi mới có thể duy trì vinh diệu sau này của ta. Cách chương.